Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2243, Titan Vương cái chết. Thượng, theo Titan Vương Hanmer ngẩng đầu lên, hắn hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến, mang theo nồng đậm dứt khoát hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Titan nhất tộc có một đầu quy tắc, cường giả vi vương. Ta sở dĩ cam nguyện thần phục với Mia Ly là bởi vì nàng dùng thực lực tuyệt đối đánh bại ta. Tuy nhiên ngươi bắt ta Titan nhất tộc tối cao tín vật. Nhưng là, ta không tán đồng. Theo Titan Vương Hanmer lời nói rơi xuống. Hắn bắp thịt toàn thân cùng gân xanh tại thời khắc này đều nâng lên đến. Hình thể tại thời khắc này điên cuồng bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một tôn có chừng 100 mét cao lớn cự nhân. Cường hãn hơn cùng khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận cuồng phong. Cỗ khí tức này so với tắm rửa toàn bộ tinh đô chi lực tẩy lễ tinh đô thành chủ Liệt Dương đến còn. Kinh khủng hơn cùng cường đại. Giờ khắc này, Titan Vương Hanmer thì giống như thủ hộ toàn bộ Iraq Glen hợp kim khu vực thần giữ cửa cự nhân. Hắn thân thể so với phía sau hắn Iraq Glen hợp kim cứ điểm đến đều còn phải cao hơn 1/3. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra cường hãn mà lại khí tức khủng bố. Gia hỏa này đem hắn thân thể rèn luyện đến cực hạn. Đem Titan nhất tộc huyết mạch triệt để kích phát ra. Dù là lăng tại đối mặt hắn cái này cực kỳ cường hãn khí tức lúc. Cũng chỉ cảm thấy mình dường như thân ở đại hải. Nhỏ bé vạn phần. Giống. Gầm lên giận dữ theo Titan Vương Hanmer trong miệng truyền ra. Quanh quẩn tại trên trời cao. Đem trên bầu trời bay lượn thương ưng đều cho đánh rơi xuống. A, a, lỗ tai ta, con mắt ta. Xa như vậy chỗ đứng đấy vây xem mọi người càng là sắc mặt kịch biến. Có hai mắt đổ máu. Có lỗ tai đổ máu. Có dứt khoát thất khiếu chảy máu đến cùng hôn mê. Càng là có người bị cái này khủng bố âm ba chấn động phải kịch liệt đau nhức vạn phần. Khó chịu tới cực điểm. Trong miệng phát ra thê lương gọi tới. Theo Titan Vương Hanmer cái này gầm lên giận dữ. Cũng không biết bao nhiêu người vô tội bị trọng thương. Riêng là cư dân bình thường một số trẻ em trực tiếp bị hắn âm ba cho chấn điếc hoặc là chấn ngốc. Một số phòng ốc mái ngói nhi đều bị cái này khủng bố đáng sợ âm ba cấp hiên phi bị phá vỡ. Đây chính là Titan Vương Hanmer thực lực mạnh nhất biểu hiện. Theo Mia Ly cái này thời gian 3 năm hắn thực lực tăng lên không phải một chút điểm. So với đã từng đến cường hãn trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Titan nhất tộc huyết mạch tức thì bị triệt để kích phát. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đều còn đáng sợ hơn. Hắc ám thế giới trang web chính thức phòng trực tiếp đồng dạng là bởi vì Titan Vương Hanmer kịch. Biến mà vỡ tổ, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có được khủng bố như thế thực lực đáng sợ đến. Từng cái khung bình luận bị bá đến phi lên. 6666. Cái này Titan Vương không hổ là cự ma. Đây cũng quá qua to lớn. Nghiêu bước, đây chính là Titan nhất tộc Vương sở có thực lực cường đại. Muốn hay không bựa như vậy? Cái này Titan Vương cường đại như thế. Các ngươi nói cái kia phong quân có thể đánh thắng hắn sao? Khó nói a. Titan nhất tộc vốn là lực lớn vô cùng. Thái thản huyết mạch càng là cường hãn vạn phần. Cái kia phong quân thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là ta cảm giác hắn đánh bại Titan vương độ khó khăn quá lớn. Thực lực kinh khủng cùng uy áp cho dù là ngăn cách màn hình ta đều đang run rẩy lấy. Cái này Titan vương quá mạnh. Hiển nhiên, mọi người đều bị Titan vương Hanmer tuyệt cường thực lực cho rung động thật sâu đến. Bọn họ không có nhìn thấy cái kia cá nhân thực lực có khủng bố như thế cường đại. Giống như viễn cổ khoa phụ đồng dạng. Không nghĩ tới, thời gian 3 năm ngươi lại có thể biến đến cường đại như thế. Đem tổ đức cái kia ra hỏa đều siêu việt. Nhìn lấy cái kia 100 trượng cự nhân Titan Vương Hanmer. Lam Phong trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ cùng băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong quân, ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai. xem ở ngươi có thể đem tộc ta Chí Cao Tín Vật trả lại cho bản vương phần phía trên. Bản vương cho ngươi chỉ một con đường sáng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, đồng thời theo bản vương cùng một chỗ đến Mia Ly trước mặt đại nhân thỉnh tội, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Titan vương Hanmer từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm hàn mang đang cuộn trào. Ồm ồm hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không nói gì. Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Lạnh lùng trả lời. Như vậy bản vương cũng chỉ đành đưa ngươi cho làm thịt. Titan vương Hanmer hoạt động hắn cái kia thân hình khổng lồ. Nhếch miệng cười một tiếng lộ ra dày đặc răng trắng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Hanmer, ta hỏi ngươi, ngươi có hậu đại a? Lam Phong hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Titan vương Hanmer trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Có, hắn đi theo Mia Ly đại nhân. Tương lai so ta đem sẽ cường đại hơn. Bất quá. Tiểu tử, người lời nói giống như hơi nhiều. Titan vương Hanmer một đôi cự nhân giống như tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Ta chỉ là sợ giết ngươi. Titan nhất tộc thì tuyệt hậu. Đã ngươi có hậu đại. Như vậy ta cũng có thể an tâm đem ngươi cho làm thịt. Lam Phong nhìn lấy cái kia 100 trượng cự nhân Titan vương Hanmer trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm, đến mức ngươi Titan nhất tộc, tương lai ta sẽ hoàn thành lúc trước đối tổ đức hứa hẹn, cho các ngươi một mảnh màu mỡ đất đai. Một câu nói kia đem Lam Phong thân phận của hắn biểu lộ. Không thể nghi ngờ, ha ha, ngươi xem như cái thứ gì, đi chết đi. Thế nhưng là, cái kia Titan vương Hanmer căn bản thì không để ý đến. Đang nghe được Lam Phong lời nói lúc Titan vương Hanmer không khỏi điên cuồng địa cười ha hả. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đối với Lam Phong. Giận nện mà xuống, lực lượng kinh khủng theo hắn trên nắm tay ngang dọc bạo phát. Nhấc lên vô tận cuồng phong cùng phong áp. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Sát ý ngang dọc. Titan vương Hanmer cũng không phải là bị Mia Ly khống chế hoặc là mê hoặc mà chính là triệt để đi. Theo thần phục nàng, cho dù là hắn cũng không có cách nào. Cho dù là Lam Phong lấy ra Titan nhất tộc Chí Cao Tín Vật cũng đều không làm nên chuyện gì. Lam Phong cũng cho qua hắn lựa chọn. Thậm chí Lam Phong cuối cùng đều lấy ra thân phận của hắn. Thế nhưng là Titan vương Hanmer khăng khăng như thế. Như vậy cũng trách không được Lam Phong vô tình. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Dù là người này là Titan vương Hanmer. Phong quân từ Titan vương đối phó. Lăng liền từ chúng ta 13 người đối phó. Động thủ. Nhìn thấy Titan vương Hanmer đối với Lam Phong khởi xướng cường công. Thập tam nhận bên trong kiếm vũ trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân hình lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lăng phát động công kích. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực lời nói. Theo kiếm vũ lời nói rơi xuống. Người khác tại thời khắc này cũng đều cùng nhau động thủ hướng về Lăng đánh giết mà đi. Triển khai tuyệt cường mà sắc bén công kích. Một trận kịch liệt hỗn chiến thì là tùy theo triển khai. Hóa thân 100 trượng cự nhân. Có được thái thản chi lực tăng thêm Titan vương Hanmer thực lực có thể nói là tăng vọt. Lực công kích càng là cường hãn sắc bén. Theo hắn mang theo điên cuồng chi nộ đối với Lam Phong một quyền này đập ra. Khủng bố đáng sợ kình khí chính là ầm vang ở giữa hướng về Lam Phong đánh tới. Gợi lên lấy hắn tóc dài phiêu tán. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia khoảng cách càng ngày càng gần cự quyền. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh lộng lẫy. Tại Titan vương Hanmer quyền đầu giận nện mà đến trong nháy mắt. Chân tay hắn chĩa xuống đất. Nhẹ nhàng nhảy lên phi lên. Chính là tránh thoát Titan vương công kích vững vàng rơi vào Titan vương trên cánh tay. Oanh! Titan vương quyền đầu nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán ngang dọc. Cứng rắn mặt đất càng là ầm ầm tan vỡ. từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt càng là giống như mạng nhện đồng dạng trên mặt đất lan. Tràn, bắt mắt vạn phần, răng rác, bành, nơi xa bị Lam Phong chỗ đóng băng một số hình pháp bộ chiến sĩ tức thì bị đáng sợ quyền kình cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Tại chỗ tử vong, nhiều người hơn mặt ngoài thân thể cái kia đóng băng bọn họ hàn băng thì là bị chấn nát. Để đến bọn hắn khôi phục hành động. Đây là, khi bọn hắn theo đóng băng bên trong giải trừ. Nhìn đến cái kia chính đang kịch đấu Lam Phong cùng Titan Vương Hammer lúc. Trong mắt bọn họ đều là lóe qua một tia mê mang cùng nghi hoặc. Như là theo cái nào đó cảnh giới bên trong tỉnh táo lại đồng dạng. Đại lượng trí nhớ thì là liên tục không ngừng mà tràn vào đến bọn họ còn trong óc. Răng rác, bành. Thanh thúy thanh âm cùng vết nứt lan tràn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên nhanh chóng lấy lại tinh thần hướng về kia thanh. Âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại mọi người đồng loạt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia bị đóng băng thủ về A Long mặt. Ngoài thân thể hàn băng thì là từ từ phá vỡ đi ra. Hiển lộ ra cái kia cường tráng thân thể đến. Trong mắt hắn cũng là có một tia nghi hoặc lóe qua. Tựa hồ tại suy tư, A Long đại nhân, chúng ta đây là, cường tráng, cái kia rất nhiều hình pháp bộ chiến sĩ đều là nhịn không được cùng nhau mở miệng. Cái gì đều không cần nói, ta biết chúng ta làm những gì. Thế mà bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị A Long cái kia lạnh lẽo thanh âm chỗ đánh gãy. Vậy đại nhân chúng ta, một tên thanh niên phụ tá đi đến A Long trước mặt, trầm giọng mở miệng. Tiếp tục vì Mia Ly đại nhân hiệu lực. A Long ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia dọc theo Titan Vương Hammer cánh tay leo. Bay vọt bóng người. Trong miệng truyền ra lạnh lùng dứt khoát lời nói. Thế nhưng là chúng ta. Nghe được A Long trả lời. Rất nhiều hình pháp chiến sĩ đều là nhịn không được thấp giọng mở miệng. Theo Lam Phong đóng băng. Bọn họ đã theo một loại trạng thái khác bên trong giải thoát hoặc là nói là vô thanh vô tức thoát. Ly Mia Ly trưởng khống mà khôi phục bọn họ tự mình. Ta nói tiếp tục vì Mia Ly đại nhân hiệu lực. A Long trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, nghe được A Long lời nói. Mọi người đều là run lên. Nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Lui qua một bên. Cho bọn hắn một mảnh chiến trường. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước kịch đấu. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo A Long trong miệng truyền ra. Vâng, nghe được thủ về A Long lời nói. Đông đảo hình pháp bộ chiến sĩ nhìn nhau. Cùng nhau lui sang một bên. Đại nhân, là ngươi trở về A. Lui qua một bên. A Long ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cùng Titan Vương Hammer kịch đấu Lam Phong. Nhìn lấy cái kia phiêu giật linh động, tại Titan Vương Hammer công kích phía dưới lộ ra phong khinh vân đạm đạo thân ảnh kia. A Long hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt, cố nén nước mắt, đáy lòng truyền ra thì thào lời nói. Có lẽ người khác không cách nào nhận biết Lam Phong, nhưng là tâm địa loại kia cảm giác còn có trực giác lại là sẽ không lừa hắn. Trước mắt cái kia cùng Titan Vương Hammer tương chiến tuổi trẻ bóng lưng có cực lớn có thể là... Tyron đại nhân, trong đầu hồi tưởng đến trước đó cùng đại nhân giao chiến một màn. Nghĩ đến hắn thần sắc, A Long quyền đầu thì là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cái này đối với hắn mà nói là một cái thiên đại hỷ duyệt. Hắn lúc trước chỗ lấy không cùng độc sư Miyake bọn họ rời đi là bởi vì hắn muốn lưu lại thăm dò. Rõ ràng Mia Ly nội tình cùng tình huống, lại không nghĩ tới cuối cùng trong hội Mia Ly chiêu. Trở thành nàng nô lệ cùng vũ khí. A Long rất muốn tiến lên hỏi thăm Lam Phong. Nhưng là hắn biết hắn không thể. Trên bả vai hắn còn gánh vác càng thêm trọng đại trách nhiệm. Nếu như đại nhân muốn đoạt lại quân vương điện lời nói. Tòa này Iraq Land hợp kim cứ điểm cũng là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn hắn thì nhất định phải cố nén nhận nhau xúc động. Tiếp tục vì Mia Ly hiệu lực. Thành làm một cái hợp cách nằm vùng. Chờ đại nhân mang theo bộ hạ cũ vây công quân vương điện thời cơ chín muồi lúc. Hắn nội ứng ngoại hợp. Chiếm lấy Iraq Land hợp kim cứ điểm quyền chủ đạo.